Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 4 trong chiến đấu ở vùng giáp danh. Ở cuối kỳ trước, chúng ta đã biết đội của Cường trong một lần từ rừng về thôn đã bị bọn địch phục kích ở đường tàu. Khi đó Cường đã bị thương rất nặng và một duyên may đã tới khi anh gặp được vợ chồng của Ngật, là người tù binh trước đây đã từng được các anh thả ở trên rừng. Vợ chồng Ngật đã đưa anh về cứu chữa. Mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp. Bọn địch kiềm tỏa nông thôn tưởng như là chặt, nhưng kỳ thực lại có vô số kẽ hở, từ việc phòng thủ thôn ấp cho đến việc quản lý dân. Chỉ có điều tìm cho ra những kẽ hở ấy, có những đối sách thích hợp để chống trả hiệu quả. Xét cho cùng, ảo ảnh về cách mạng, về Việt Cộng vẫn là một bóng ma đè nặng lên tâm lý tụi tề ngụy ở hạ tầng cơ sở. Chúng tin tưởng ở vòng ngoài đã có quân Mỹ, quân chủ lực ngụy, vòng trong bảo vệ cho các thôn ấp có đám lính bảo an, nghĩa quân, phòng vệ dân sự được trang bị vũ khí, kèm theo các chú lính Mỹ mũ nổi xanh chỉ đạo công tác bình định nông thôn, đồng bằng. Một hệ thống quân sự hóa từ tiểu khu xuống các xã, ấp, liên gia, nhưng địch vẫn lo sợ bị bên cách mạng tấn công. Thực tế cho Cường kết luận rằng nông thôn đồng bằng vẫn cho phép các lực lượng đứng chân bám rễ nếu tạo được thế dựa trong dân. Cường đã phải trải qua những ngày dài chờ đợi, anh nóng ruột vì mãi vẫn chưa bắt được tin tức gì của trên núi. Hộp thư chết vẫn chưa có người tới lấy. 3 ngày một lần đi thăm đồng, Ngật lại tới kiểm tra và thay thư cho Cường. Tín hiệu SOS liên tiếp khẩn thiết chuyển đi từ nắp ngôi mộ ở giữa đồng làng La Chữ, vẫn bật vô âm tín. Ngật thông báo chính thức trận đánh diễn ra ở xóm Bầu Tháp vào đêm 25 tháng Chạp. Sáng hôm sau, tụi ngụy tìm được 4 xác chết của cộng quân, thu 3 AK và 1 cộng đồng phun lửa B-40. Thời gian một ngày đằng đẵng trôi tưởng như vô tận, Cường nằm ngửa mặt đếm từng cặp chim sâu tới nhảy nhót quanh cái bụi tre nơi anh nằm, chờ cho màn đêm buông xuống. Nhưng về đêm, thời gian mới thực là dài. Cho đến một hôm, cỡ 2 giờ chiều, Cường đang ngủ mơ màng, chợt nghe có tiếng ho khan, anh trở dậy. Ngật đang dỡ cái cảnh gai bước vào, mới trông thấy Cường, nét mặt của Ngật rạng rỡ hẳn lên. Ngật nói một tiếng gọn lỏn, rồi... Ngật xòe ra một mảnh giấy đã được vi tròn gói trong một miếng ni lông gắn lửa. Cường hấp tấp lấy mũi dao tách từng lớp vỏ nhựa và rút ra tờ giấy chỉ nhỏ bằng bàn tay. Chỉ có vài dòng chữ khô khan khó hiểu với bất kỳ ai nếu vô tình nhặt được nó ở dọc đường. Ba đã nhận được thư con ở Huế chuyển vô, biết mẹ con và con mong ba không mần răng thu xếp được thời gian vì dạo ni công việc bề bộn. Ở đây mưa nhiều, đường xe đi lại vất vả. Cho ba gửi lời thăm hỏi chú N. Ba và nội con cảm ơn chú Hung. Chú đã chăm sóc con trong những ngày con đau. Nếu con chưa khỏi bệnh, ngoài rằm em con sẽ ra thăm. Ba gửi cho mẹ con ít tiền, con nhờ chú N đón. Thương con và mong con mau khỏe. Ba của con, Huyền. Cường đọc xong mỉm cười và giơ tờ giấy cho Ngật. Hơi ngần ngại một chút, rồi anh ta cũng cầm lấy lá thư, lẩm nhẩm đọc. Tôi chẳng có hiểu cái gì cả. Ngật lắc đầu đưa trả lại. Anh có việc đây. Cường bảo Ngật, anh sẽ chuẩn bị đón cô em họ của chị Ngật từ Huế ra thăm. Em họ Mô, vợ tôi mình chỉ có cô em họ Mô ở Huế. Ngật không hiểu. Cường cười, người của cách mạng sẽ về gặp anh. Cách mạng cảm ơn và biểu dương vợ chồng anh đó. Nói rồi anh chỉ cho Ngật coi cái dòng chữ và giảng giải. Anh ta lúc ấy mới vỡ lẽ, chợt đỏ mặt. Đón ra răng đấy. Ngật không khỏi lo lắng. Tất nhiên cấp trên đã có kế hoạch, ta sẽ tính. Từ chiều ngày 14, Ngật đã đưa con về thăm cha ở ngoài Tứ Hạ. Chỉ còn mỗi chị Ngật ở lại trông nhà và lo cơm nước cho Cường, kiêm luôn nhiệm vụ cảnh giới. Sáng hôm sau, Ngật đi Honda về sớm, quét dọn nhà cửa, cuốc cỏ ở mảnh vườn trước nhà và thỉnh thoảng để mắt ra con đường. Khoảng chừng 9 giờ sáng, vợ Ngật đi chợ về, kèm với một cô gái mặc quần jean, áo thun, cổ rộng, đi trên một chiếc xe Honda nữ còn mới. Vợ Ngật ngồi ở yên sau, tay cắp chiếc làn nhựa thò ra cổ hai chú vịt. Chiếc xe Honda đi thẳng vào sân. Tự nhiên như thể đã quen biết nhau từ lâu, cô gái gỡ cặp kính râm kêu to, anh Ngật, cô, Ngật lúng túng, vợ Ngật đã vội trách, Anh thiệt là mau quên con gì bấy đó. Ngày cưới mình nó còn mặc jeep, tết tóc đuôi sam, chừng đã lớn chừng ni nè. Vô vô nhà nghỉ sen. Trời cha, cô sen. Ngật cười ngập ngừng, hiền chi anh già là phải rồi. Bữa tết em không có về thăm anh chị được, công việc cuối năm bù đầu. Ngật đưa cô gái vào trong nhà, sen nói. Dọc đường từ An Hòa ra thấu lối rẽ vô tới đây, có hai thằng thanh niên đi Honda bám em giết qua. Chờ tụi nó theo dõi cô hử? Mấy sợi râu của Ngật khẽ rung rung. Sèn phá lên cười. Đâu có, hai cậu thanh niên chọc chơi à. Tới khi nhận ra chị ba em dừng xe, hai anh chàng cũng dừng xe. Chị ba mới bảo, này hai cậu đi đi cho chị em tôi nhờ. Cô em tôi có chồng, hai con rồi đó nghe. Chồng nó làm ở ti cảnh sát đó. Hai anh chàng thanh niên mới đỏ mặt, nổ máy vù xe thẳng ra An Lỗ. Họ học ban triết. Vừa nói cô gái vừa nhìn quanh ngôi nhà. Sen mở cái nắp túi sắt, anh Ngật biết ý làng ra ngoài sân. Một lát sau, Sen đã gọn gàng trong bộ đồ kẻ sẫm màu. Cô gái đi xuống bếp, vợ Ngật đang sắp đồ đi chợ về vào trong chiếc rổ nhựa. Chị gọi vọng ra sân, anh Ngật giúp em một tay. Nói rồi chị chỉ vào hai con vịt, cắt tiết đi. Ngật cầm con dao bài, liếc lưỡi dao soàn soạt vào hòn đá mài đã bị vẹt lõm ở giữa. Cô mô giữ vịt đây. Giọng Ngật vui vẻ, để em. Sen đáp và sắn cao tay áo. Khi ấy Sen mới hỏi Ngật, anh Cường nằm ở chỗ mô anh ba. Ngật đưa mắt ra ngoài bụi tre. Cô yên tâm, vợ chồng tôi với anh Cường trông cô mỏi mắt, nhưng bây giờ ra gặp chưa có nên. Cô mới ở Huế về, bà con quanh ấp đang để ý đó. Lúc vô đây cô có thấy mấy thằng nghĩa quân ngồi ở đình không? Có, Sen đáp nhỏ. Và cô hỏi rất tự nhiên, chớ anh định đánh tiết canh hả? Cô có ăn được cái thứ ni không? Được chứ. Dưa cô hơn chị ba rồi đó nghen. Vợ Ngật lúc bấy giờ đang ngồi nhặt rau ở ngoài sân hỏi vọng vào. Này ông, nói xấu chi sau lưng tôi đó. Tôi biểu với cô Sen, bà không có ăn được tiết canh vịt. Chà trời, ăn những cái thứ nơ. Dạ, cô không ăn, cứ để đấy cho anh em tôi, phải không Sen? Ông Đạm, một người hàng xóm ở kề sát nhà Ngật, lững thững đi vào sân. Vợ Ngật hắng giọng báo hiệu cho chồng. Chú ba có nhà không? Dạ, nhà cháu đang mắc tay. Vợ Ngật nói to, ông vô sơi nước, anh ba ơi. Ngật và Sen cùng ló đầu ra, Ngật bỏ dở con vịt còn chưa vặt sạch lông bước ra ngoài, tay đang dính lông vịt. Ông, chả có cô em ở trên Huế về chơi, Ngật phân bua. Này, tôi sang tính bàn với chú, mai cày giúp cho một buổi, mấy hôm dày tôi bị đau lưng, ruộng thì mới mưa, sợ để vài hôm nữa khô nước lại khó cày. Dạ con sẽ giúp ông, Ngật sốt sắng nhận lời. Còn khi nào gặt trả công sau, được chưa? Ông khỏi có lo việc đó đi, sáng mai con đưa máy cày ra, 4 xào của ông cày buổi sáng là xong chứ mấy. Ờ, phải. Ông Đạm vẫn còn chưa chịu buông tha, đi chừng vài bước ông dừng lại, ngắm dãy hoa huệ của nhà Ngật trồng trước cửa. Tết qua lâu rồi, những gốc huệ nay mới trổ bông. Chà, nhà chú co lương huệ đẹp quá à, răng không cắt mang ra chợ bán, vô khối tiền đấy nghe. Bà nhà tôi bữa qua đi chùa, phải mua tới 400 một bình bông huệ. Dạ, nhà con chồng chơi, vợ Ngật đứng lên cầm cành rào xua đàn gà mẹ con từ ngoài vườn trồng mì tràn vào sân. Ngật định vào bếp nhổ lông vịt, vợ anh bảo nhỏ, anh xong việc rồi đó, ngó canh chừng để vịt đấy tôi với Sen làm. Ngật ra vườn cầm cuốc xới đám cỏ đang bỏ dở. Ngoài bụi tre ở đầu cổng thấy thấp thoáng bóng áo lính. Ngật chống cuốc vào vai nhổ nước bọt xoa xoa hai bàn tay. Mắt dõi theo từng bước của hai gã nghĩa quân. Nhận ra thằng Đồng người quen bên Phú Ổ. Ngật gọi thiệt to. Ê Đồng! Hai đứa mi mình chi chứ? Tụi em kiếm con chim ăn chơi anh ba. Một trong hai tên nghĩa quân trả lời và giơ cao khẩu cạc bin, loại súng kiểu cũ nay được trang bị cho đám phòng vệ dân sự. Bây giờ lính bảo an nghĩa quân không còn dùng tới thứ súng đó nữa. Tụi ngụy thường mua đạn súng săn, lấy súng cạc bin đi bắn chim cò. Nè các cậu, sang bên rặng tre bờ đầm mà bắn chim chuột ở đó chơ mô đây, coi chừng mấy con gà của tao bay loạn hết lên bây chừ. Hai thằng nghĩa quân cười hô hô. Ông anh nghe khỏi con ho đi, súng của tụi em có mắt, bắn chim chứ chẳng thèm nhắm vào cái mụ gà mái già của nhà anh ba mua nghe. Ngật nghe tiếng hai chị em Sen ở trong nhà cười rúc rích. Cái cô gái tên là Sen, em họ vợ Ngật, chính là Hạnh. Bây giờ cô đang nằm nghỉ trưa trong căn buồng nhỏ, che ngoài cửa thông với gian nhà ngoài bằng tấm rideau hoa đã ngả màu. Chốc chốc Hạnh lại liếc nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay. Chú Năm Đồng, một cán bộ của Thành ủy hoạt động hợp pháp tại Huế, đã trang bị cho Hạnh một bộ quần áo hợp thời trang, chiếc quần jean, áo thun khoác bên ngoài một chiếc áo dạ xanh, xòa thêm chút phấn, đeo gương. Hạnh cũng phải ngạc nhiên về sự thay đổi ngoại hình của mình. Cô nhìn chẳng thua bất kỳ một cô gái đẹp nào ở thành phố, có phần còn dịu dàng hơn. Mai Ly, con gái của chú Năm, hé cửa nhìn vào thấy Hạnh phải bật khen. Chú cha trời, chị Hạnh đẹp mê hồn ha. Chú Năm đã khuyên Hạnh, ăn mặc, đi đứng, nói năng phải y hệt người thành phố. Cháu đừng có để mắt tới cái tụi lính tráng, cứ phớt tỉnh, có vậy chúng nó mới ớn, giấy tờ tùy thân của cháu đều hợp pháp. Chú Năm Đồng còn cấm Hạnh gặp và tiếp xúc với Cường ban ngày và tận dụng mọi khả năng để tìm hiểu thêm về vợ chồng Ngật. Hạnh cứ ân hận mãi một việc là nhận được tin báo khẩn cấp của Cường muộn màng. Cửa rừng bị bọn địch cắm trại hành quân suốt dịp Tết. Chúng sợ một mụ thân nữa có thể xảy ra. Hai lần đội biệt động đã về tới Phú Ổ và Bồn Chì đều vấp bọn địch phục kích. Chúng đã phát hiện ra con đường về đồng bằng qua ngả dốc Mồng, đoạn đường chiến lược bao quanh dưới chân núi Hòn Vượn, am cây sen, bến vượt, trên con hói cắt ngang cánh đồng Hương Thái, thực sự đã trở thành những hiểm địa. Liên tục là những trận đánh phản phục kích xảy ra trên đồng trống mà quyền chủ động nổ súng thuộc về tụi ngụy. Các đội công tác, đội biệt động huyện, trinh sát đường dây thành phố, thậm chí cả những người lính trinh sát của quân khu về bám Hòn Vượn theo du kích về đồng bằng lấy gạo cũng đã bị vấp địch, hy sinh. Có thể coi trận mở đầu đánh dấu cho sự tất thiệt của lực lượng vũ trang huyện chính là đêm tấn công về Bầu Tháp. Đêm 25 rạng sáng ngày 26 tháng Chạp, Hạnh nằm ở trong căn cứ dưới chân Hòn Ngang, đang khắc khoải không ngủ được vì thấy tụi ngụy trên đỉnh Hòn Vượn đang liên tục bắn pháo sáng suốt đêm xuống đồng bằng. 4 giờ sáng cô đã thức dậy nấu cơm, đợi những người đi đồng bằng đêm qua của xã lên ăn. 6 giờ cô bật sóng radio bắt đài Huế, bản tin đài cho hay. Đêm qua, tại cây số 12, cách chi khu Hương Trà 3 km về phía Bắc, quân lực Việt Nam Cộng Hòa thuộc Trung đoàn 54 Sư đoàn 1 Bộ binh đã chạm súng với một lực lượng khá đông của địch. Sau hơn 1 giờ 10 phút giao chiến, 4 cộng quân, trong đó có một nữ cộng quân đã bỏ xác tại trận. Các chiến sĩ Trung đoàn 54 thu tại chỗ 3 súng AK, có một cộng đồng phun lửa B-40 và 4 quả đạn hỏa tiễn. Tin thêm của phóng viên mặt trận gửi về cách đây nửa giờ cho hay, vào lúc 5 giờ sáng nay, một đại đội thuộc tiểu đoàn 3, trung đoàn 54 đã triển khai kiểm soát tảo thanh toàn bộ khu vực chiến cuộc xảy ra hồi đêm, phát hiện thêm được một cộng quân bị thương trong tình trạng hôn mê, có nhiều vũng máu trong khu vực lăng mộ gần đó, thu thêm một súng AK, hiện tại tên cộng quân bị thương đã được trở về Huế để khai thác. Cái giọng thằng phát thanh viên tỉnh khô, Hạnh nghe xong chết lặng người. 8 giờ sáng, những người đi đồng bằng đầu tiên trở về. Tiếp theo, hai cáng thương binh của đội biệt động huyện, xã Y, mất chị Điều, Cường, Mộc, xong cơm Hạnh nấu tới 6 lon vun, cả nhà, không một ai đụng đũa. Cậu Khản, chiến sĩ của đại đội 1, về xã cùng một đợt với Mộc, đang ngồi ôm mặt khóc rưng rức. Chú Miên ngó hai chị em Hạnh, không sao chịu đựng nổi cái cảnh ấy, cầm khẩu AK lên mỏm đồi cây khế để cảnh giới. Hạnh cũng khóc, nhưng cô không khóc thành tiếng. Nước mắt cứ ứa ra, cô để mặc cho dòng nước mắt tuôn trên gò má, cổ họng nghẹn ứ. Chưa một ai trong số những người trở về đủ tỉnh táo kể lại cho cô nghe về diễn tiến trận đánh. Chỉ nhìn qua hai cáng tải thương loang máu, những vạt áo lính loang máu, bùn đất nhớp nhúa, những gương mặt phờ phạc sau một đêm mất ngủ, cô đoán hiểu ra tất cả tính chất ác liệt của trận đánh đêm trước. Chỉ tính riêng xã Y, đi 4 người, mất 3, trở về còn có mỗi mình Khản. Tổn thất thực lớn lao, dường như Hạnh thấy mình phải gánh chịu một phần trách nhiệm. Một lỗ hổng về lực lượng xã, chưa biết lúc nào bù đắp được. 7 người bộ đội của đại đội 1 về chưa đầy 1 năm, giờ còn sót 1. 4 người trước khi sinh, rải rác trong các cuộc chạy đua giành đất, giành dân, tạo lại thế đứng chân với kẻ thù. Mỗi một người hy sinh, không khí ở trong nhà có buồn lâu dần được hòa lấp. Trận đánh này, trong một đêm, Sa Y mất luôn 3 người, 2 đảng viên và Mộc đang trong thời kỳ thử thách. Hỏi còn chi đau đớn hơn với một cô chủ tịch xã. Hạnh bỏ cơm, nuốt răng vô. Cô leo lên võng nằm sau khi đã bắt Khản thay đồ và vào trong hầm nằm nghỉ. Cô đang nghĩ tới Mộc, người cô coi như em út ở trong nhà. Ngoài Cường, còn 6 người chiến sĩ cùng về với anh đợt đó, chưa ai vượt qua tuổi 18. Tính nết khác nhau nhưng đứa nào cũng dễ thương. Chẳng vậy mà bố Miên hay quát nạt bọn trẻ khi chúng nó ăn ở sơ sảnh hoặc làm trái ý chú, như thể mắng con cháu ở trong nhà. Không một đứa nào giận lẫy, chỉ cứ nhe răng ra cười trừ và xin rút kinh nghiệm. Hạnh thương Mộc, cậu ta mất mẹ từ 5 lên 10 tuổi, cha đi lấy vợ 2. Một người đàn bà tàn nhẫn, độc ác. Hai chị em Mộc nhiều bữa nhịn đói chỉ vì không cắt đẩy gánh cỏ, gánh lá về để ủ phân xanh mà bà ta đã khoán trước mặt một ông bố bất lực. Chị gái Mộc đã bỏ học từ năm 14 tuổi, chị có sức khỏe, chăm chỉ, được nhận vào làm lò gạch ở hợp tác xã để mỗi vụ lấy 60 công. Đồng đất trung du, mùa màng thất thường, có vụ mỗi công chỉ được vài ba lạng thóc. Đêm trăng sáng, hai chị em vào chân núi phát cây rừng, trồng thêm sắn. Nhờ đó, hai chị em đã qua được những ngày đói kém, giáp hạt. Thỉnh thoảng lại còn lén cho bố được vài đồng để ông mua thuốc lào. Lên tới lớp 9, Mộc bỏ học, rồi cậu xin với chị và bố cho đi bộ đội. Mộc thật thà, tới mức đáng thương. Ngày mới về, Hành cho Mộc đi đồng bằng và đưa vào nhà dân. Bà mẹ ở cơ sở nhìn Mộc đã không sao tin được bộ đội giải phóng lại có một người trẻ tới như vậy. Hỏi ra tuổi thiệt, Mộc mới 17. Mộc vừa thẹn vừa ngỡ ngàng khi thấy các cô gái đồng bằng mặc quần trắng, quần hoa. Hạnh phải giải thích đấy là đồ bộ phụ nữ miền Nam mặc ở trong nhà, còn khi đi phố, người già và các cô mặc áo dài. Quê em con gái mặc quần đen, Mộc bảo các bà có người còn quấn mấn, tức là váy đấy ạ. Hạnh mỉm cười, tuy cô không tiện hỏi Mộc mấn là cái chi. Mộc vào trong gian gác của gia đình nuôi heo, thấy có xếp những bao sữa, nồi cám heo nấu bằng sữa bột. Cậu không hiểu nổi dân ở đây sao lại có thể lãng phí đến như vậy, mua sữa bột cho heo ăn. Còn cái gian chuồng lợn rộng rinh rang, nuôi cả chục con heo Mỹ trắng bốc, sàn xi măng láng bóng như nền nhà. Tuyệt nhiên không thấy có phân hoặc rơm rạ lót ổ cho lợn. Hạnh lại phải giải thích cặn kẽ tận tâm như một cô giáo kèm học trò nhỏ. Cũng như cô đã dạy cho Mộc biết cách gài mìn, phát hiện bọn địch ở trong làng. Một bữa, Hạnh phát hiện ra ở trên đầu Mộc có cháy. Cả 6 cậu bộ đội đều có cái thứ của nợ ấy. Cô không tiện kiểm tra Cường. Cô nấu nước với hạt mãng cầu rồi bắt cả 6 cậu em gội đầu. Tự tay cô dùng lược giày chải tóc cho kỳ hết những con cháy sống ký sinh trên da đầu. Gọi là cơ quan của một xã vùng giáp danh, ngoài công việc hàng ngày chia nhau xuống làng xây dựng cơ sở, nắm địch, mua gạo, cơm. Nhưng quan hệ, cư xử, công tác chẳng khác nào anh chị em trong một gia đình đông con, 11 miệng ăn. Ngày bộ đội mới về xã, Hạnh đã phải vào dân xin thêm một chiếc song nhôm to mới đủ để nấu ăn cho chừng ấy con người. Hạnh, chú Miên, chị Điền nhìn những thanh niên trẻ khỏe bỗng dưng thành người của mình mà mừng hết chỗ nói. Vậy mà số người của xã Y cứ hao hụt dần sau mỗi trận đánh, chẳng khác nào người đi buôn bị thâm lạm vào vốn từng ngày. Và trận đêm qua nữa, nghĩ tới đó Hạnh lại ứa nước mắt. Tới 10 giờ trưa, chú Sáu bí thư huyện ủy cho cậu công vụ đem thư tới mời Hạnh sang họp. Đến nơi đã thấy đông đủ những cán bộ sừng sỏ của huyện đội và các xã đang ngồi trên chiếc sạp trong ngôi nhà hầm của huyện ủy. Thường vụ huyện ủy còn đang họp, ánh sáng ngọn đèn dầu hắt ra từ căn hầm có cái rèm vải che cửa. Chừng 10 phút sau thì chú Sáu, chú Hai Ngọc, chị Mai bước ra, nét mặt ai cũng căng thẳng. Thưa các đồng chí, chú Sáu mở đầu cuộc họp. Thường vụ huyện ủy mời các đồng chí tới để bàn công chuyện gấp. Nhiều đồng chí cũng đã biết, đêm qua huyện ta đã gặp phải tổn thất rất lớn trong trận đánh ở Bầu Tháp. Chú Sáu nói chừng 10 phút, giao nhiệm vụ và mọi người cùng ngồi thảo luận phương án tác chiến. 3 giờ chiều, một mũi biệt kích của huyện đột kích ra cửa rừng do Châu chỉ huy. 7 giờ tối, tổ đi đầu gặp bọn địch ở ngoài đường chiến lược. Châu cho triển khai đội hình đánh, bắn được 3 trái B-40, nhưng đội biệt động của huyện mất một người và một bị thương. Lá thư của Cường từ hộp thư chết đã phải đi theo con đường vòng vo vào Huế, chuyển theo đường dây cánh Nam về Hương Thủy, lên tới tỉnh, rồi lại mới quay trở về hướng Bắc theo đường dây giao liên. Sau khi cân nhắc, huyện ủy đã quyết định cử Hạnh về gặp Cường. Cửa rừng vẫn bị tắc, Hạnh vượt đường 12 sang Hương Thủy, nghỉ lại ở Thủy Dương một ngày. Sáng hôm sau, cô cải trang lên xe lam về Huế, tới nhà chú Năm Đồng để nhận kế hoạch về Liễu Thượng. Vào một buổi tối, Hạnh đã cùng với cô bé Mai Ly đi chơi phố. Hai chị em đạp xe đạp, rào tà dọc theo bờ sông Hương, qua cầu Tràng Tiền xuống ăn chè tận Vĩ Dạ. Vừa đi, Hạnh vừa có dịp quan sát phố phường trong nội đô Huế từ sau biến cố Mậu Thân. Cây cầu Tràng Tiền vẫn còn đó, nhưng nhịp giữa đã bị đánh sập. Nay đã được tụi công binh ngụy sửa chữa thay bằng đà sắt, lát gỗ, trải nhựa. Bọn địch cũng cho xây thêm một cây cầu mới trên sông Hương, đủ trọng tải cho xe bọc thép có thể qua cầu. Cầu Kho Rèn, cầu An Hòa cũng đều đã được tu sửa. Lực lượng quân ngụy rải rác dày, chúng tăng cường thêm các đồn bót. Hạnh cố ghi nhớ tất cả, nhưng dường như mọi lo lắng của Hạnh đang đều dành cho giờ phút gặp Cường. Không biết từ lúc nào giữa cô và anh đã hình thành một mối quan hệ đặc biệt. Thực ra mối quan hệ ấy nó không xảy đến với cô ngay từ những ngày đầu tiên khi Cường dẫn 6 chiến sĩ trẻ về xã. Cô biết tên anh từ trước, đã từng nghe lũ bạn gái kháo nhau về cái anh chàng trung đội phó ở đại đội của anh Phong, anh Hào. Đã có vài lần cô đưa bộ đội về làng cùng với Cường. Cô chưa hề có một ấn tượng về cái anh chàng trung đội phó trẻ tuổi có gương mặt hiền lành và ít nói. Tới khi Cường về xã, Hạnh không thể coi anh như Mộc, như Khản. Anh là chỉ huy của họ. Những người chiến sĩ trẻ vừa sợ ông Miên, quý Hạnh, nhưng bàn chuyện đánh giặc, cô có cảm giác họ tin Cường hơn. Cái gì cũng hỏi, anh tính sao anh Cường, có được không? Trong khi Cường thường giữ thái độ vừa phải với Hạnh. Có một lần hơi bực, cô đã kéo Cường ra một chỗ rồi trách. Rằng anh không có nói chi về phương án tác chiến. Thì Hạnh nói rồi thôi, tôi thống nhất như vậy, còn phải nói gì nữa cho trách việc. Hạnh hơi gắt, anh là xã đội trưởng, anh phải có ý kiến quyết định chứ. Thì tôi tưởng Hạnh là chủ tịch xã. Hạnh đã phê bình Cường trong một cuộc họp chi bộ, nhưng Cường không giận, chỉ hơi đỏ mặt. Rất nhanh, Cường hòa nhập vào nhịp điệu của đội công tác. Vài lần tổ chức đi đồng bằng, Cường đã làm cho các đơn vị đi ké với xã Y tin tưởng. Trận đánh của du kích xã Y do Cường chỉ huy tại xóm Trường đã diệt trung đội nghĩa quân của thằng Tạo. Uy tín của anh nâng lên rõ rệt. Nhiều người vị nể Cường, kể cả Châu, Tự là hai người chỉ huy biệt động huyện. Cánh trinh sát K-11, đài đội pháo K-35, đài đội đặc công của tỉnh cũng chịu Cường bám địch giỏi. Hạnh và Cường cùng sống chung một nhà, họ gặp nhau hàng ngày, ăn cùng mâm, thậm chí ngủ chung một căn hầm ở hậu cứ Khe Diên. Căn hầm mái bằng, trần thấp, những chiếc võng mắc xít lưng nhau, lớp nằm dưới sạp, lớp nằm ở trên võng. Ngày mới về xã, ít khi hai người nói chuyện riêng với nhau, có chăng chỉ bàn chuyện công tác. Hạnh hiểu được Cường nhiều là nhờ ở Mộc và qua những người bộ đội về xã, hoặc là cô nghe lỏm được trong những đêm mọi người không đi về làng. Hạnh móc chiếc võng dù tòn ten treo ngay ở cửa hầm. Cường tưởng cô đã ngủ mới đem chuyện quê nhà ra kể cho các chiến sĩ. Cô cứ nằm im lắng nghe và rồi tự mường tượng ra dòng sông Hồng, dòng sông Trà, quê anh. Cô như ghen thầm với mấy cậu chiến sĩ. Cô chưa sao tìm được sự hòa nhập vào cái khối cộng đồng đàn ông ấy. Chẳng lẽ chỉ vì cô là bí thư kiêm chủ tịch xã, là con gái, Hạnh ghen với ông già Miên. Giữa cô và Cường tựa hồ như tồn tại một khoảng cách vô hình, có một sức mạnh bí ẩn đẩy dạt hai người về hai phía. Họ khó gần và khó chan hòa vui vẻ được với nhau. Nhưng chỉ cần Cường đi công tác về làng vì một lý do gì đó, đêm ấy Hạnh phải ở nhà, cô cảm thấy lo lắng cho anh, tâm thần bất an. Buổi sáng cô cứ ngóng ngóng chờ đoàn người đi đồng bằng trở về. Y như thể ngày còn nhỏ, mỗi lần cô ngóng mẹ về chợ La Chữ. Cái cảm giác kỳ lạ ấy bây giờ lại xảy ra với cô trong mỗi suy nghĩ về Cường. Những lần Cường ở nhà, Hạnh đi đồng bằng, lên tới cửa rừng còn sớm. Mọi người còn nằm ngồi ngổn ngang, ăn cơm vắt chờ trời hừng sáng rồi mới vào rừng. Hạnh đã lặng lẽ khoác gùi, ôm súng đi trước. Đôi dép râu của cô tựa như có mắt, quen với con đường mòn chỉ lọt một người đi, chẳng hề để ý tới cái vạt cỏ lau ướt đẫm sương đêm quệt vào cánh tay, quần áo. Cô mỏ mẫm lội dưới suối lồn nhồn những tảng đá trên con đường về nhà. Hạnh không dám tự thú nhận với mình. Cô muốn đi mau về hậu cứ để được nhìn thấy Cường, nhưng trong tiềm thức sâu xa lại là điều có thực. Hạnh cũng không thể giải thích nổi sự trùng ngẫu như là có hẹn trước. Vừa bước lên khỏi bến nước, cô đã nhìn thấy Cường ngồi ở trước cửa hầm, đợi nghe tiếng bước chân của Hạnh về để cất lên tiếng chào độc địa. À, đồng chí bí thư đi vui vẻ chớ? Báo cáo nhiệm vụ đồng chí giao cho tôi ở nhà đã hoàn thành xuất sắc. Tự nhiên Hạnh tức tiêu tan luôn cả sự mong mỏi chờ đợi. Chẳng có nhiệm vụ nào hết, chỉ có mỗi một việc mà bất kỳ một ai ở nhà đều có trách nhiệm lo cho những người đi đồng bằng, đó là nấu một xong cơm, một nồi nước ruốc, sáng mai lên mọi người cùng ăn, vậy thôi. Nhưng mà cái giọng của Cường nghe mà sóc óc đến ghét. Cô bỏ luôn cái gùi gạo xuống đất. En Cường, cô biết Cường ghét nhất tiếng gọi en thay cho tiếng gọi anh, nên cô chọc tức lại. Có rau cải em xin được đây nè. Vậy à, Cường vui vẻ. Ta nấu canh ăn chứ. Báo cáo xã đội trưởng. Vâng ạ. Hạnh đáo để trả đũa. Đồng chí lại cứ trêu tôi. Cho biết mặt. Thôi anh cứ để đấy, em nấu canh cho. Đỉnh điểm của hai người được đánh dấu bằng một đêm mưa giông. Đã hàng tuần liền vùng giáp danh và đồng bằng mưa như chút nước. Còn suối đá suốt mùa hè chỉ rì ra một dòng nước nhỏ chảy róc rách. Bây giờ nước từ trên sườn đồi dồn xuống đã biến con suối thành một dòng sông nhỏ, nước chảy qua các thác đá réo ầm ầm, mưa tầm tã xối xả, các căn nhà đều dột, nước rỉ xuống lòng hầm, mọi người phải thay nhau để tát nước. Trời mưa thì bọn địch cũng ít bắn pháo hơn, máy bay trực thăng không cất cánh nổi để mà dòm dò các cánh rừng, còn cái tụi ngụy ở trên đỉnh hòn vườn chóp nón trốn trong các căn nhà tôn để đánh bài. Nhưng khi đó mọi người ở cứ cũng được thảnh thơi, họ ít phải lo cái tụi thám báo đi sục sạo vào những lúc trời nổi mưa gió như thế này, tha hồ mà chè củi chặt cây, tiếng mưa như gõ vào thùng tôn. Đội công tác xã y nghỉ ở nhà đã 3 ngày, cơm ăn toàn với nước ruốc, đến ớt cũng hết. Khi đó Hạnh bàn với Cường cho hai tổ về làng. Chừng 3 giờ chiều, đội công tác của xã đã ra đi, những con suối ở trong rừng nước đã lên tới bắp chân. Con đường về đồng bằng không bị bọn địch chốt, gác, bọn địch rút hết vào các ấp, leo lên cả các điểm cao để căng lều bạt trú mưa. Vượt qua được Liễu Nam, mọi người mới hiểu. Đồng bằng Huế đang gặp cơn lũ lớn. Đã có vài ý kiến đưa ra là quay trở lại. Hạnh còn đang chù trừ vì sợ không qua được con hói ở ngoài làng Phú Ổ, thì Cường đã tiến lên trước dẫn đường, kéo theo cả đội. Mỗi một chặng đường nước càng dâng lên cao, Cường cứ nhắm theo ngọn đèn đỏ ở Huế cắt hướng đường. Rốt cuộc họ cũng qua được con hói trên cây cầu tre, chưa bị nước cuốn trôi. 3 tiếng đồng hồ sau, khi quay trở lại con hói, nước từ trên núi dồn về đã vặn gãy mất cây cầu, trôi mất 2 nhịp. 6 người đi được cả thầy 6 gùi nặng vừa gạo vừa hàng. Hạnh vào quán của mụ Triện, cô mua liềm lúc 2 thùng dầu xả lách, ngoài ra còn có cả cá hộp, thịt hộp, thuốc lá, trà và 20 ống mì chay. Trong làng bọn địch cũng chẳng hề có một mống. Dân báo từ hội chiều thấy nước lụt, tất cả các trung đội nghĩa quân và bảo an đã kéo hết nhau lên đường lộ. Quả thực nước đang lên mỗi lúc mỗi to, các tràn ruộng bây giờ đều trắng một màu nước. Họ đang lội nước lõm bõm cắt đồng, mưa tạt, quần áo người nào cũng đều ướt. Cường cho cả tổ dừng lại bên bờ hói một lúc và bàn tính cái cách vượt sang bờ bên kia. Những chiếc áo mưa bây giờ được biến thành những chiếc phao, gùi hàng, bao thắt lưng tống cả vào trong ruột phao. Cường cho nối dài các dây cột gùi của mọi người thành sợi dây bảo hiểm. Cường bơi sang đầu tiên bị trôi mất một đoạn. 3 người khác chẳng cần bám dây bơi tự do, những chiếc phao nổi bồng bềnh trên mặt nước. Hạnh sang cùng một lúc với Mộc. Mộc ôm phao bơi trước, Hạnh ra được tới giữa dòng thì chiếc dây bị tuột móc, Hạnh chới với. Dòng nước cuốn cô trôi xuôi cùng với chiếc phao, tiếng kêu của Hạnh bị nuốt chìm trong tiếng mưa xối xả. Mộng hét to, anh Cường, chị Hạnh trôi. Cường chạy dọc theo bờ hói, vừa chạy vừa gọi, Hạnh. Ánh chớp lóe lên sáng lòe. Cường đã nhìn thấy Hạnh đang ôm chiếc phao, quẫy đạp vùng vẫy để cố thoát ra khỏi một ngọn tre gai đổ xòa xuống mặt nước. Không một chút đắn đo, anh đã nhảy xuống, bơi sải ra chỗ Hạnh. Cường kéo mạnh chiếc phao, vừa bơi vừa ôm lưng Hạnh kéo đi, xuôi theo dòng một đoạn và tìm cách tấp được vào bờ. Hạnh ngồi xuống bờ cỏ thở dốc. Em có bị làm sao không? Cường mở cái tấm áo mưa rũ nước. Sau phen suýt bị nước lũ nhấn chìm, bây giờ Hạnh mới thấy thấm lạnh, hai hàm răng cô đánh vào nhau lập cập. Em sợ hết cả hồn cả vía. Để đồng chí bí thư xã chết chìm, chúng tôi bị ông Sáu cạo chọc đầu cả lũ. Này này, cấm anh không có được gọi em là đồng chí nữa đấy nha. Còn gọi vậy nữa, em từ anh luôn đó. Hạnh dí một ngón tay vào má anh. Thế từ giờ trở đi tôi xin im lặng. Không được. Hạnh đứng lên, cô kéo tay Cường. Anh đừng có làm cho Hạnh buồn, anh chẳng có hiểu chi em cả. Cô nói nhỏ nhẹ và những giọt nước mắt của cô hòa lẫn vào những hạt mưa đang quất xéo vào mặt. Hai người men theo bờ con hói đi lại chỗ Mộc và mấy người chiến sĩ đang ngồi chờ họ sau một ngôi mộ xây để tránh rét. Sau cái đêm đi đồng bằng, giữa Hạnh và Cường tự nhiên hình thành một quan hệ khó mà giải thích, nhưng cảm nhận rất rõ từng lời nói, từng cái nhìn của nhau. Vẫn là chuyện công việc hàng ngày, nhưng đã có một điều lạ lạ len vào làm khuấy đảo tâm hồn của họ. Hạnh cảm thấy vui lên hơn, chẳng vậy chị Điều đã có lúc bảo cô. Cái con đi, bữa này có chi vui hỉ? Vui chi, mọi ngày như một ngày. Hạnh đỏ mặt cãi, đừng có mà giấu tao nghen. Mà tại sao Hạnh lại không vui cơ chứ? Chỉ có điều cô biết giấu đi nỗi niềm xôn xao trong lòng mình. Bản tính của các cô gái khi biết một chàng trai chú ý đến mình. Ánh mắt của Cường đã mách bảo với cô điều ấy. Và nào cô có đòi hỏi gì hơn ở anh? Một điếu thuốc ruby Salem Hạnh đem về trong cuộc họp ở huyện. Một chiếc kẹo chẳng đáng chi, nhưng Hạnh thích vậy. Thích được nhìn gương mặt của Cường ửng đỏ khi cầm lấy món quà nho nhỏ ấy của cô. Tuyệt nhiên Hạnh chưa có một dự cảm rõ rệt. Nhưng ai cản ngăn được những cảm xúc luôn khuấy đảo trong tim cô, và tại sao lại cản ngăn nó trong một cuộc sống đầy những bất trắc biến động, khi mỗi người đều phải tự tìm cho mình những lý do để nuôi nấng những khát vọng và niềm tin yêu cuộc đời. Ông Hai Ngọc truyền thư của Cường cho Hạnh, đọc xong trước mặt ông Hai cô đã đỏ hoe đôi mắt. Chùi cha, con ni thương lính của mi quá bây ơi. Chú, cô kêu thảng thốt xấu hổ. Dư tao nói vậy có chi sai. Thôi mi đi mà lo đón cậu Cường lên. Thiệt à chú Hai, chẳng lẽ chừng ni tuổi đầu tao còn xạo mi răng. Chú Hai vừa cười xòa ấn cô ngồi xuống trước tấm bản đồ Huế trải rộng ở trên sạp. Và bây giờ Hạnh đang nằm ở đây trong căn nhà của vợ chồng Ngật, rằng mà chưa bao giờ anh Cường nói chuyện với mình về Ngật. Cô nghĩ giờ này chắc anh Cường đã biết tin một cô sen nào đó đã về để tối nay gặp anh. Không biết Cường có đoán ra. Hạnh lại nhìn đồng hồ, ít nhất phải còn 4 tiếng nữa trời mới tối. Cô thầm mong cho mọi sự trôi qua một cách yên ổn từ bây giờ tới lúc đó. Đã cả chục ngày nay, cô chưa đêm nào được ngủ ngon giấc. Cô cứ nằm miết, trằn trọc, suy nghĩ mông lung. Đang từ chuyện này lại nhảy cóc sang chuyện khác, vần vơ chán rồi cô lại trở về với Cường. Chao ôi, được gặp anh, cô sẽ kể cho Cường nghe vô số chuyện. Cường bất ngờ khi thấy Ngật kéo cánh rào bước vào, theo sau là Hạnh. Hạnh, chao ôi, vậy mà anh cứ tưởng là ai? Hạnh nghẹn ngào không nói được nên lời. Anh Cường, em về. Ngật đủ khôn ngoan hiểu nhiệm vụ của mình tới đây là xong. Anh ta giục Cường ăn cơm cho nóng rồi rút lui thiệt êm. Đột nhiên Hạnh bật lên tiếng khóc. Cô gục đầu vào một bên vai Cường, giấu những giọt nước mắt trào ra hai gò má. Không gian sẫm lại dần, nhưng vẫn đủ để cho cô nhận rõ một gương mặt rất ư quen thuộc, bao đêm cháy lòng vì mong nhớ. Tạm chia tay với Cường và Hạnh, chúng ta cùng quay lại đại đội vận tải của Phong. Lúc này ba trung đội vận tải đều tập trung về buôn Cu Soi, khu hậu cứ mới trở nên chật chội, ồn ào, vang lên suốt mấy ngày tiếng chặt cây, đào đất. Cây ở vùng này sẵn, đủ cỡ để bộ đội hạ xuống làm nhà, gác đà, ken hầm, làm bàn, ghế. Cùng chỉ huy cánh Bắc đã quyết định cho đại đội vận tải xây dựng hậu cứ ở buôn Cu Soi, trụ bám suốt mùa mưa. Từ đây ra tới kho binh trạm chưa đầy 3 giờ đồng hồ đi bộ. Sau khi làm nhà ở xong cho đại đội, đơn vị sẽ phải còn làm cả kho để trữ hàng cho cánh Bắc Huế. Buôn Cu Soi dân bỏ đi đã lâu, trên nền đất của buôn cũ duy nhất chỉ còn lại một cái nhà nát mái. Nhưng dàn gỗ vẫn còn chắc. Thoàn đã cho sửa sang thành nhà của ban chỉ huy đại đội, tận dụng luôn cái hang đá ăn sâu vào trong núi. Tuy vậy vẫn phải làm thêm 2 nhà hầm dành cho bộ phận y tá phục vụ và nhà kho của đơn vị. Ba trung đội thì làm nhà đào hầm chia ra làm 3 góc trâu tuần quanh ban chỉ huy đại đội. Trung đội của ông Mịch ở xa hơn phía bên kia con suối. Cái thế đóng quân thật đẹp, dốc núi thoai thoải, cây rừng mọc thưa cao, tán lá rộng. Dòng suối dưới chân dốc có một cái vụn sâu tới ngực. Buổi chiều những người lính làm xong phần việc xuống đấy tắm rửa đùa nghịch. Phía dưới cách chừng vài 300 mét có một cái vũng nước nữa, cánh con trai hay gọi đùa là đầm nước của 12 nàng tiên cá. Các cô các chị trong đội vận tải xuống đấy tắm giặt. Nửa tháng trời xây dựng ở hậu cứ tạm coi là xong. Đơn vị ở cách xa địch nên vào những ngày nghỉ mọi người tha hồ la hét quật bài gõ cờ chí chát. Chỉ có một khả năng cần phải đề phòng là đừng có để cho khói bay lên trời lúc còn sáng, sợ tụi trinh sát OV-10 bay ở trên cao phát hiện được. Những chiếc bếp hoàng cầm lợi hại dư sức chống khói, còn ban đêm mặc sức đốt cây hun muỗi và chống cái lạnh buốt xương ở rừng, miễn sao là đừng để cho ánh sáng lọt ra ngoài. Hiện tại đại đội vận tải đang tập trung làm 10 gian nhà kho để dăm 7 ngày nữa sẽ nhận hàng cho cụm. Thoàn giao cho Phong chỉ huy đại đội làm kho. Sáng nay từng nhóm đi chặt cây lổ ô và bứt lá nón. Sau lúc giao việc cho từng bộ phận, Phong vác dao lên sườn đồi định chặt thêm bó cây mây. Nhưng mới lội ngược hõm núi được một đoạn, anh đã phát hiện ra một cây đoác bánh tè. Thân cao chừng 2 mét, quên cả cái việc chặt mây, anh leo lên tìm cách hạ cây đoác. Dao bén ngọt, chỉ chưa đầy 20 nhát, cây đoác đã đổ ầm xuống lòng khe đá. Cây đoác là một món ăn quý của rừng, lấy cái phần lõi sắt nhỏ ăn như su hào, xào với thịt hộp thì ngon hết ý. Giá như có men anh sẽ ủ rượu. Phòng phát đến ngọn và tước cái lớp vỏ gỗ sơ cứng ở bên ngoài thân cây, đến lúc trơ ra cái phần lõi trắng bóc. Lưng áo anh ướt đẫm mồ hôi, Phòng đã không thể kìm được, anh vạt lên một khúc đọt ở trên ngọn nhai sống. Đọt đác ăn chẳng khác nào phổi dừa, củ đậu. Hèn chi dân Tà Ôi, Pa Cô phải quý khách lắm mới đem ra cái thứ rượu đoác mời bạn. Rượu đoác không có nồng như rượu sắn, rượu bắp, cũng không nặng như rượu gạo, luốn nương, nồng độ nhẹ hơn, thơm, bổ, chẳng kém gì bia. Mải làm Phong đã không nghe thấy có tiếng chân người đang đạp trên lớp đá khô đi tới. Một lát sau, Lý hiện ra bất chợt. Cả hai đều ngạc nhiên nhìn nhau, Phong lên tiếng trước để phá tan sự bối rối. Lý đi đâu đây? Lý chỉ vào cái bao tải rồi mỉm cười. Em đi hái lá tai voi nấu canh. Nghe anh Liêu biểu ở dọc khe đá đi ngược lên có cả một vạt lớn. Thôi khỏi cần đi, tôi sẽ cho cô thức ăn trưa nay. Nói rồi Phong đưa lưỡi dao cắt một khúc đoác đưa cho Lý. Ăn đi, ngọt hơn cả đường phổi đó nghe. Lý bỏ chiếc bao tải xuống đất và ngồi lên một tảng đá. Cô ăn rất tự nhiên khúc đoác non Phong vừa đưa cho. Từ buổi chiều ở chỗ Tam về, chưa có lần nào hai người gặp riêng nhau nữa. Chưa hẳn vì họ không có những cơ hội thuận tiện để gặp nhau, mà vì Phong ngượng, anh cảm thấy xấu hổ và trở nên khó chịu mỗi lần bắt gặp cái nhìn vừa thẳng thắn vừa bạo dạn của Lý. Cô gái chẳng hề giấu giếm, và thật tình anh chưa có một cảm xúc mạnh mẽ nào đối với cô. Lý đẹp thì hiển nhiên rồi, một vẻ đẹp khỏe khoắn lộ lộ ra trước mắt anh. Họa có mù Phong mới không nhìn thấy một cơ thể tràn đầy sinh lực và rõ ràng là Lý có cảm tình với anh. Nhưng bởi Lý bạo dạn và lộ liễu quá, chính anh cũng ngỡ ngàng trước thái độ của Lý hôm đó. Nhưng có một điều anh biết chắc, đó không thể là tình yêu. Tình yêu của anh và Tâm không như vậy. Tuy không muốn nhưng Phong không thể lẩn tránh Lý. Phong phải gặp Lý hàng ngày, trong bếp ăn, trên đường gùi gạo, nơi bến nước mỗi chiều cả đơn vị ra tắm giặt. Anh luôn tìm cách phá đi cái khoảng trống mà cô ta luôn luôn muốn kéo anh tách xa ra với mọi người. Vốn nhạy cảm, anh còn nhận ra cả ánh mắt của cậu Hải y tá được Thoan phân công xuống trung đội 2 đang luôn ngầm theo dõi mọi hành động của anh với Lý. Chẳng vậy mà có lần ông Mịch đã bảo với anh. Này, anh Phong, cái thằng Hải tối qua ra mắc võng gần chỗ tôi, tự dưng nó hỏi. Bố Mịch, bố có thấy thủ trưởng Phong và Lý có sự lạ không? Tôi đang cáu chuyện thằng Xuân để ướt mấy chục cân gạo, nghe nó hỏi vậy tôi càng lộn ruột. Tôi mới bảo với nó, này, thế ông Thoan xui cậu xuống theo dõi anh Phong đấy hả? Coi chừng anh Phong ảnh nghe thấy, anh ấy đập vào mặt cho đấy, chuyện bố láo bố líu. Thằng Hải thẹn nhưng hắn còn cố cãi, đâu có, ấy là tôi hỏi bố. Tôi lại càng điên, mày đem cái chuyện mất dạy ấy hỏi tao hả? Anh cứ phải là coi chừng hắn đấy. Anh đừng có ngại, không có chuyện chi đâu, Phong cười nhạt. Còn lúc này, rằng anh tệ với em dưa, Lý nói giọng buồn thảm, và lúc Lý ngẩng lên, Phong thấy trên mắt cô có những ngấn nước. Em mẩn chi nên tội, chẳng lẽ anh không tin em? Phong lặng người, đôi vai của cô gái rung nhẹ, Lý kéo cái vạt áo lau dòng nước mắt, những tiếng nấc bật ra. Tự nhiên Phong bị đẩy vào một tình trạng bối rối, anh đặt bàn tay lên vai Lý lay nhẹ. Lý, có chi mà cô phải khóc? Thôi nín đi kẻo có ai thấy. Cô gái ngước gương mặt giàn giụa nước mắt lên nhìn Phong giây lát, thổn thức. Anh tệ lắm dưa mà em tưởng. Đột nhiên Lý gục mặt vào ngực của Phong nức nở. Phong phải đỡ vội để cô khỏi ngã. Anh sợ ông Thoan hứ? Chợt Lý đẩy mạnh vào ngực Phong. Giọng nói của cô đã tiêu tan cơn xúc động. Đừng sợ, nghe em bảo. Phong cảm thấy những ngón tay mát lạnh của thị đang mơn man trên ngực mình. Chợt dội lên tiếng cây gỗ bị chặt gãy chuyển răng rắc, rồi tiếng động ầm vang dội vào vách đá. Cây đổ ngã ào ào, tựa như một trận động rừng dữ dội ở phía trên sườn núi. Dường như tiếng động vào lúc ấy đã đánh thức Phong thoát khỏi trạng thái hôn mê. Lý cũng giật mình, Phong đỡ cô ta ngồi xuống tảng đá. Anh im lặng lượm những khúc đá trắng nõn nhét đầy vào chiếc bao tải. Và chỉ nói một câu, em thông cảm, anh không thể làm thế được. Phong với tay tắt công tắc radio trên sóng của Đài Phát Thanh Tiếng Nói Việt Nam, buổi tiếng thơ vừa dứt, đầu óc anh mơ màng, tưởng như âm hưởng của tiếng nhạc đệm, tiếng cô gái vừa ngâm bài thơ Đất Nước của Nguyễn Đình Thi còn chưa kịp tan quyện trong không gian nơi đây. Bài thơ đã làm anh xúc động. Nó khơi từ tiềm thức sâu xa, niềm xúc cảm vô biên về đất nước, về dân tộc. Chiếc võng của Phong sẽ động đậy ở một đầu, anh hơi giật mình choàng ngồi dậy. Có một bóng người mờ khuất sau cái gốc cây cột võng. Phong đã nhận ra đó là Lý. Cô ta tiến thêm vài bước tới sát bên anh, rồi ép sát người vào thành võng. Gương mặt Lý mờ mờ, mái tóc vẫn còn chưa khô nước. Tiếng nói của cô gái lẫn trong hơi thở nhẹ. Anh, em nhớ anh. Lý nắm lấy bàn tay Phong và ngồi xuống một bên đầu võng. Người Phong hơi trao đi. Đừng, Lý à, còn anh em. Anh bảo nhẹ nhàng và khẽ đẩy vào vai cô gái. Kể anh, em không biết. Giữa lúc ấy, một luồng sáng chiếu thẳng từ trên ngôi nhà sàn của ban chỉ huy đại đội chụp lấy hai người. Tựa hồ như kẻ ngồi dình phục chỉ chờ đến giây phút ấy mới bấm vào công tắc đèn pin. Bóng tối bị xé toang, lan rộng theo hình phễu. Quần sáng phát ra chỉ cách họ chưa đầy 10 mét. Đôi tay run rẩy, Lý hơi nheo mắt lại, rồi chợt mở to nhìn trong trong vào cái nơi phát ra luồng ánh sáng. Chẳng khác nào chú hãng con bị tay thợ săn giàu kinh nghiệm đóng đèn. Có chuyện chi giữa đồng chí Phong hả? Tiếng Thoan phát ra từ vùng tối trong cửa sổ, anh ta nhái cái giọng Huế chưa thạo. Tắt đèn đi, thằng khốn! Phong quát to, giọng anh lạc đi. Phong cũng không hiểu vì sao anh lại hét tướng lên như vậy. Tiếng thét đã đánh thức những ngôi nhà ở xung quanh, âm vang trong tán cây rừng. Lý nhăn mặt lại rồi vùng bỏ chạy thoát ra khỏi cái quầng sáng gay gắt của cây đèn pin. Trích biên bản họp chi bộ. Mịch, tôi xin có ý kiến. Điều thứ nhất, trong suốt thời gian đại trưởng đi theo trung đội 2 của chúng tôi, đã tỏ ra là một người tích cực gương mẫu. Anh Phong không nề hà bất cứ công việc gì. Anh em tụi tôi mỗi người gùi 50 ký thì đồng chí Phong gùi 50 ký đi chi viện cho trung đội 1 ở Khe Chăng, anh ấy cũng đi. Điểm thứ hai là đại trưởng sống chan hòa với anh em, không ai tỏ ra điều tiếng gì. Điểm thứ ba, còn chuyện tình cảm như đồng chí bí thư chi bộ nêu lên, tôi xin đảm bảo không có. Thoàn, chẳng lẽ chuyện yêu đương trai gái đồng chí Phong lại đi báo cáo với đồng chí Mịch? Có tiếng cười của một người nào đó. Các đồng chí trật tự, xin mời đồng chí Phong. Phong, tôi phủ nhận những điều anh Thoan nói, anh nói không có đúng sự thật. Thoan, vậy giữa đêm khuya khoắt vào lúc 11 giờ 5 phút tối hôm kia, đồng chí và cô Lý đã làm gì trên cây võng của đồng chí treo ở gốc cây lim? Chẳng lẽ người ngồi trên võng lại không phải là cô Lý? Phong, cô Lý có tới chỗ võng của tôi nằm, nhưng tôi xin lấy danh dự ra mà thề. Giữa lúc đó tôi và cô Lý chưa có xảy ra vấn đề gì đáng tiếc. Tôi cũng không lấy phải lấy gì làm ân hận, hối tiếc về việc đó cả. Thoan, sao đồng chí nói sao? Chưa xảy ra điều gì đáng tiếc. Thử hỏi tất cả các đảng viên ngồi đây, ai tin được điều đồng chí Phong trình bày? Ai dám đảm bảo là được giữa đồng chí và cô Lý chưa làm điều gì bậy bạ trước khi tôi bật đèn? Phong, vậy chính anh là người bấm cái đèn pin. Thoan, phải, chính tôi. Phong cười mỉa mai. Tôi vừa cảm ơn ánh đèn của anh, tôi vừa ghê tởm. Tôi không thể ngờ rằng trên đời này, trong hàng ngũ những người lính giải phóng còn có loại người như anh. Thoan, anh định nhục mạ tôi hả? Ông Mịch, tôi xin hai đồng chí đừng nổi nóng với nhau. Hỏa trung đội 1, anh Phong. Liêu, anh Thoan, các anh định làm cái trò gì thế? Phong, trước đây tôi hoàn toàn không có ý nghĩ như vậy, nhưng điều anh Thoan tự thú nhận, tôi cảm thấy ghê tởm anh thật sự. Đồng chí với nhau mà anh xử sự như vậy thì... Phong không nói hết câu ngồi xuống sạp. Thoan, tôi thích nghĩ đồng chí Phong cần tự nghiêm khắc với bản thân mình thì tốt hơn. Các đồng chí ạ, tôi tiếc rằng là đã vội đốt lá thư của đồng chí Hải, một đối tượng sắp kết nạp nay mai của chi bộ chúng ta. Nếu không thì các đồng chí sẽ đọc được những điều đồng chí Hải gửi cho tôi. Chúng ta mới thực là đau lòng, tiếc cho một cán bộ của đại đội bị sa vào vòng trụy lạc. Đại đội chúng ta đã cư mang đồng chí Phong thương yêu như anh em một nhà. Vậy mà đồng chí Phong không biết tự gột rửa những khuyết điểm đã sai phạm trước đây. Sai phạm ấy là gì? Bây giờ với tư cách là một chính trị viên đại đội kiêm bí thư chi bộ, tôi xin phép được trình bày trước toàn thể hội nghị đảng viên cốt cán. Đó là tư tưởng cầu an, sợ chết, chống lệnh cấp trên, không dám xông ra tuyến đầu đánh giặc. Bây giờ về đại đội ta, đồng chí Phong lại mắc cái tội hủ hóa. Phong đứng bật dậy, trong tròng mắt anh hằn nổi lên những tia máu đỏ, anh chỉ vào mặt Thoan, đồ bịa đặt, đồ vu khống đê tiện, anh có im ngay đi không, tôi đấm vào mõm anh bây giờ. Ông Mịch, tôi xin các đồng chí, hai đồng chí đều là cán bộ đại đội cả, còn để cho anh em ở đơn vị người ta trông vào. Phong đứng vụt dậy, không nhìn một ai, anh đi ra cửa, đi ra được vài bước, anh vẫn còn nghe mấy câu cuối cùng của Thoan, nó là một con điệp. Ngù hớt hải chạy từ dưới bờ suối chạy lên, gặp Phong ở giữa đường. Anh Phong, anh có biết Lý đi đâu từ chiều qua không? Trưa nay không thấy nó về ăn cơm, giờ cũng không có thấy mặt mũi mô cả. Tôi không có biết. Phong quát to, cô đi tìm cô Lý mà hỏi. Ngù sợ, nhưng cô ta vẫn còn đủ dũng khí để dằn mặt với anh đại đội trưởng. Bị con Lý bỏ bùa mê thuốc ngải. Mấy chị em trong đại đội vận tải đã dỉ tai nhau như vậy. Là em hỏi chứ, em không biết mới hỏi anh chứ. Biết mô ban chỉ huy mấy anh cử Lý đi công tác. Không né tránh cái nhìn của Phong, cô nói luôn, trong ngầm của nó gùi cũng không có thấy, dưa có lạ không kia chứ. Cô lên mà báo với anh Thoan ấy. Như có linh tính, Thoan quay lại ngôi nhà của ban chỉ huy đại đội. Anh bước lên sàn, không nhìn một ai, cũng không thèm để ý đến Thoan đang ngồi đọc lại cái biên bản cuộc họp chi bộ. Phong chui vào hang đá, ngay trên cái móc treo thắt lưng. Anh vẫn nhìn thấy cái vỏ khẩu súng K-54, móc cạnh hai kẹp đạn và chiếc bi đông Mỹ sáng loáng. Vẫn còn chưa tin, anh tới mở nắp chiếc bao ra. Trong ruột, bao súng trống trơn, khẩu súng K-54 của anh đã biến mất cùng với cả hai kẹp đạn. Phong không nghĩ rằng anh đang chạy, chỉ khi nào mệt quá anh mới đi chậm lại. Cũng không dám dừng, đi ngang qua khe suối khát nước, Phong mới vụng mặt uống lấy vài hớp cho đã khát, rồi lại hộc tốc bước đi. Cậu AK lúc Phong khoác lên vai, lúc anh khoác ra đằng sau lưng. Anh không còn nhận ra mình đã vượt qua bao nhiêu con suối, bao nhiêu khe đá, leo lên những triền núi dốc để cố vượt tới cho được bờ khe lu trước khi trời sập tối. Đêm qua, Phong đã lần mò đi cả đêm, cho tới lúc bụng đói thắt, mắt hoa, và lại quãng đường rừng quá tăm tối, anh mới phải chịu dừng lại, leo lên một cái vạt đá nằm nghỉ lấy sức. Tính ra mới hơn một ngày trời, trừ 2 tiếng ngủ đêm, Phong đã vượt 4 chặng đường gùi, vượt qua được rào trăng tới khe lu, phải cố để chiều mai anh có thể tới được bờ sông Bồ. Từ lúc phát hiện ra mất khẩu K54, Phong đã tự suy đoán mọi khả năng, nghĩ lại trong óc từng chi tiết. Sau đó anh đã quả quyết, Thoàn không thể là kẻ lấy cắp khẩu súng của anh để đề phòng trường hợp bất trắc xảy ra trong lúc họp chi bộ. Tính võ đoán của anh ta cũng như cái sự hà hê, khoái trá của một kẻ tự cho mình là người sẽ chiến thắng, chiếm thế thượng phong trong việc dồn ép Phong nhận tội lỗi đã 2 năm rõ 10, làm cho đầu óc của Thoan mê muội. Anh ta không đề phòng tới khả năng phản ứng mạnh mẽ của Phong, một con cọp bị dồn tới đường cùng thì hãy coi chừng sự phản trả của nó. Tất nhiên, Phong còn đủ tỉnh táo để tránh giáng một cái tát vào bộ mặt thô bỉ của Thoan. Mặc dù anh giận sôi lên, nếu Phong không bước nhanh ra ngoài phòng họp và nhìn thấy ánh mắt nửa như van lơn, nửa như xót xa của ông Mịch, của những người đảng viên trong trung đội 2, thì không biết sự thể sẽ ra sao, và nếu như không có cái tin báo của Nhu. Vậy ai là kẻ đã chui vào căn hầm lấy cắp khẩu súng ngắn? Chỉ có thể là Lý. Sau sự vụ đêm hôm ấy, suốt ngày Lý không hề bước ra khỏi căn nhà hầm của cô ta dưới bờ suối, trừ những việc cần kíp cho bản thân. Nhu bảo là Lý đau, nhưng cả đại đội đều biết chuyện Lý mò tới võng của Phong. Lý nhục hay sợ? Phong điềm tĩnh hơn, và lại anh tin vào việc làm chính đáng của anh và mối quan hệ với Lý. Có thể Phong là người có lỗi, chỉ có điều Thoan đã lộ rõ bộ mặt đều cáng và đê tiện. Mục đích của anh ta có ý định gì với Phong, anh vẫn chưa biết. Nhưng khi phát hiện ra mình bị mất khẩu súng, Phong điên lên thực sự. Anh đã chạy một leo tới chỗ của ông Mịch. Ông Mịch, cho tôi mượn 1 khẩu AK với 2 băng đạn, mau lên. Anh điên à? Nét mặt ông Mịch tái ngắt. Anh điên à? Ông nhắc lại. Tôi van anh cần bình tĩnh. Anh có tin tôi không thì bảo. Tôi không có thèm đụng đến cái thằng Thoan đâu. Đối với nó, cuộc đời còn dài, người đời rồi sẽ dạy cho nó. Anh lấy cho tôi khẩu AK. Giọng ông Mịch run run. Nhưng anh làm gì mới được chứ? Tôi đi bắt con Lý, có khả năng nó là đứa đã lấy cắp khẩu K54 của tôi rồi bỏ trốn về đồng bằng. Cầm được khẩu súng và 2 băng đạn, cứ như vậy Phong đã chạy như một kẻ phát điên, phát cuồng. Linh tính mách bảo cho anh rằng Lý chỉ có một con đường duy nhất là tìm cách lọt qua tuyến giáp danh để về đồng bằng. Đi tới 3 giờ chiều, khi tới một ngã ba đường, một ngã rẽ về Phong Điền, một ngã rẽ qua khe trăng để ra sông Bồ, Phong phải đắn đo mất mấy phút. Vừa ngồi ăn đỡ cúc nõn chuối lót lòng, vừa tính toán. Lý là người Hương Mai, cô ta không thể về Phong Điền. Con đường về đồng bằng Phong Quảng phải vượt qua dốc chuối, một mái, núi Ông Đôn, rồi phải vượt qua đỉnh Đức Mẹ ra vùng đồi trọc, còn phải vượt qua một cửa ải nữa là dốc Ông Già mới xuống được đồng bằng. Mỹ đang càn mạnh ở Phong Điền, cô ta sẽ không dám liều với cái tụi thám báo Mỹ. Trong khi qua ngã Hương Trà, Lý chỉ cần phải vượt qua được sông Bồ, về tới khu vực địa đạo 310. Từ đây ra tới đường 12 chưa đầy 2 giờ đồng hồ. Nếu không muốn đi ra đường 12, Lý sẽ từ địa đạo vượt qua khe chai về ngã ba Hương Trà. Chưa tới nửa ngày, Lý đã có thể ung dung ngồi uống rượu với cái tụi lính ngụy ở ấp Long Hồ. Tính toán như vậy, Phong đã quyết định đi theo con đường khe trăng để vượt sang khe lu. Từ một dòng suối mẹ đổ xuống từ chân dốc chè, dãy núi đá chắn giữa chè dòng suối ra thành 2 nhánh đổ nước cho sông Bồ. Cả 2 con suối đều lắm vực nhiều khe. Tuyến đường giao liên chạy ra sông Bồ để chuyển gạo đạn cho ngã Hương Trà. Những người lính vận tải ai cũng biết. Đã có vài lần Lý gùi gạo theo trung đội của ông Mịch đổ cho kho của huyện và trạm phẫu Nhô, Lý rành rẽ đường đất. Chả vậy mà đã có lần cô ta dừng lại ở bên sông. Sau cái chuyến Phong giáp mặt với thằng Lân, nhìn thẫn thờ sang phía bờ nam, bảo với Phong, bên kia là đất quê em rồi đó anh Phong. Gương mặt của Lý lúc ấy đượm buồn, khiến anh có chút mủi lòng. Lý còn kể, một lần Thoan đã cho Lý đưa 3 người trong đại đội vận tải về tận hậu cứ của huyện gửi tiền về đồng bằng để mua hàng. Chính điều đó đã củng cố cho Phong rẽ ra sông Bồ. Mới mờ sáng, Phong đã trở dậy. Đêm qua anh chui vào một cái hang đá bên bờ khe lu ngủ tạm. Ông Mịch thiệt tốt, cùng với khẩu AK, ông còn dúi vào tay Phong hai bánh lương khô. Ngoài ra ông Mịch còn đưa cho anh cả cái xanh tua rông, có một gói bông băng cá nhân và một con dao găm Liên Xô. Đi đi, tôi sẽ báo cáo Vương Thoan sau. Ông Mịch giục Phong, vẻ sợ hãi trên gương mặt của ông đã tiêu tan. Bây giờ ông lại đang lo sợ cho Phong bị cái tội mất súng về tay một kẻ chiêu hồi. Con dao găm thật lợi hại, Phong phát cây dọc đường và những buổi tối khi dừng lại dùng để chẻ củi nấu nước uống, sưởi ấm. Con đường khe lu phải vượt qua 7 thác nước. Chính tại một roi cát, lần đầu tiên Phong đã nhìn thấy cái dấu dép nhỏ, thanh, đích thị là dấu dép của Lý, cùng với một số dấu dép cao su khác cỡ lớn hơn. Đi cho tới khoảng chừng 5 giờ chiều, Phong đã vượt qua khoảng đồi tranh để đổ ra bến sông Bồ. Mệt và đói lả người, anh vụt đầu xuống uống mấy hớp nước sông. Trên bãi cát in rất nhiều dấu chân đi đất. Cái gót thon, 5 ngón nhỏ hơi xòe ra, càng khẳng định những ước đoán của Phong, con đường vượt về đồng bằng của Lý là đúng. Khu kho của huyện nhận gạo không còn một dấu tích, nó đã bị tan nát bởi hàng chục trái bom chồng chất lên nhau, cây đá ngổn ngang. Bất chợt từ mỏm đồi tranh bên sát mép sông vọng lên một loạt AR-15 chát chúa, Phong tối cả mặt mũi, vơ vội khẩu AK lao nhanh xuống khe nước. Địch! Những trái cối cá nhân đã nổ đinh tai, bùi cát tung mù mịt đúng vào cái chỗ Phong vừa đứng. Bản năng mách bảo anh phải thoát nhanh ra khỏi con suối đá, dù cái bờ đá cao có thể che chở cho anh khỏi những loạt đạn bắn thẳng trên đồi. Phong luồn lau lách, vượt chạy, chạy miết, anh cứ bám theo dòng sông. Chưa đầy 3 phút sau, trên bầu trời đã lụi tàn ánh nắng, xuất hiện ngay hai chiếc trực thăng chiến đấu. Sau một vòng lượn, cả hai chiếc đều xà tấp phóng rocket và bắn đạn 40mm xuống dọc khe nước. Nấp kín trong một cái hốc đá sát bờ sông, Phong bấy giờ mới đủ tỉnh táo để phát hiện ra một viên đạn thẳng đã xuyên qua phần mềm ở cánh tay trái. Chắc hẳn là phát đạn đầu tiên của cái thằng lính thám báo. Chỉ có tụi Mỹ mới bắn xuya đến như vậy. Vết thương không nặng, cánh tay trái chỉ hơi dại đi một chút, máu thấm ra áo đã cầm. Phong tự nguyền rủa rằng mình là kẻ sơ sảnh. Chờ cho đến khi tối hẳn, mặt sông đen sẫm, Phong mới lặng lẽ vượt sông. Về tới trạm phẫu của Nhô, nghe anh hỏi, Nhô nói, họ ngủ bên đại đội 4, cái hầm của anh Đại ngày trước ở, anh còn nhớ chứ chi? Nhớ chứ, nhưng mi có thấy cái con Lý ở đại đội vận tải không? Thì con Lý Hương Mai chứ, anh định hỏi Lý nào? Nhô ngạc nhiên ngáp ngủ. Phong đã đánh thức Nhô dậy giữa đêm khuya, trạm phẫu vẫn còn. Nhưng hậu cứ đã dịch chuyển lùi sâu vào gần khu vực địa đạo từ bữa bọn máy bay AD-6 bổ nhào ném bom bến vượt. Con Lý bỏ trốn đơn vị rồi, có khả năng hắn chiêu hồi. Phong đã giấu chuyện cô ta lấy cắp của anh khẩu súng ngắn. Cái con nhỏ đó xạo thật, nó đi theo mấy cậu trinh sát quân khu về tới đây. Ở đây cũng có hầm, nó không có chịu ở, đưa mấy anh trinh sát vào hậu cứ của đại đội 4. Hiện tại trong địa đạo có ai không? Phong hỏi. Chẳng còn ai ở cả. Chợt Nhô bấm cái đèn pin vào tay áo của Phong. Chết thật, anh bị thương à? Cái tụi thám báo nó bắn trượt ở bên kia sông hồi chiều, may mà không có rạc gáo. Anh để tôi xem vết thương rồi băng lại cho. Này, Nhô, cậu giúp tôi. Tôi đói lắm, 3 ngày nay vừa từ hang đá, đường tuyến về tới đây, chỉ ăn có độc 2 bánh lương khô. Cậu thử coi có còn cơm nguội cho tôi bát. Thằng Phường y tá ở đại đội cũ của tôi có còn ở đây với cậu không hả? Còn, thôi, anh ngả lưng xuống đây nghỉ tạm đi chút. Tôi chuẩn bị, đừng có sợ, đường đất thế này, bố bảo cái con Lý cũng không dám trốn. Bọn Mỹ đang răng đầy ở khe trái. Mới cách đây chừng 3 hôm dưới huyện, khênh thương binh lên, bị tụi Mỹ hắn phục ở bên kia khe trái, bắn cho suýt chết cả lũ đó. Đứa Mồ bị thương, Phong hỏi. Thằng Mộc bị sao vậy? Nó đánh nhau lạc ở dưới đồng bằng tới 10 ngày trời, bới khoai của dân ăn sống rồi tìm đường về được trên núi. Cù cậu không có nhớ đường đi lạc ở trong núi, lại còn bị một cái vết thương nhẹ ở ngực. Nó đạp đường luẩn quẩn loanh quanh thế nào, lên ngay chóp nón. Úi trà, cái tội ngụy bắn cho chạy tưa sống thiếu chết. Thằng Mộc tụt xuống dưới chân đồi nằm chờ tới đêm. Hắn lại bò vào tìm được nhà bếp, ngồi chén một bụng cơm nguội, lấy trộm được 4 hộp thịt. Ăn uống no nê, cậu Mộc nhà ta tỉnh táo ra mới nghĩ đến cái trò gài mìn của con Hạnh bầy. Anh còn nhớ con Hạnh chủ tịch xã y không? Nhớ chứ. Phòng đáp ậm ừ, hai con mắt anh cứ díp lại. Cậu cứ kể tiếp đi, tôi ngả lưng một chút, mỏi quá. Tôi thằng Cường, thằng Mộc, thằng Khản về xã của con Hạnh dạo trước ấy. Biết rồi. Thằng Mộc gài một giây 6 quả US, gài xong cu cậu bò ra ngoài hàng rào, tụt xuống chân đồi, chờ trời sáng. Mới 5 giờ, bảnh mắt có một thằng Ngụy trở dậy đạp nổ lựu đạn, tụi Ngụy tràng dậy. Cá đổi chóp nón y hệt như có một trận tập kích bằng hỏa lực, anh tính đạn pháo còn nổ nữa cơ mà. Thằng Mộc lạc ở trong rừng vừa đúng 25 ngày. Ơ, cái ông này ngủ rồi à? Quả thật Phong đã ngủ, tiếng ngáy của anh nhẹ nhẹ, đầu ngẹo về một bên, mái tóc xõa xuống trán. Nhô nhìn một lát gương mặt Phong, khẽ lắc đầu. Anh rửa giấy vết thương và băng lại cho Phong. Hoàn toàn anh không hề biết, chỉ tới lúc cô Hòa, y tá của trạm phẫu lay gọi, Phong với giật mình choàng tỉnh ngủ. Tôi ngủ lâu chưa hả? Yên tâm, chưa tới một giờ. Nhô bảo, anh mệt quá rồi mà. Đã gọi cho tôi thằng Phường chưa? Trên sạp một người lồm cồm bỏ dậy, cái giọng ngái ngủ. Em đây, anh mới về à? Phường hả? Chờ một lát, tôi nhờ cậu một chút việc. Phường nguyên là y tá của đại đội 1 ngày trước, sau bổ sung cho trạm phẫu của Nhô. Anh Phong ăn đi cái đã. Hòa vừa nói vừa đưa bát mì chay nấu với cá hộp cho anh. Chỉ một loáng, Phong đã ăn hết nửa xong mì. Trước mặt những người lính cũ và bạn bè quen thuộc, anh không hề cảm thấy ngượng ngùng. Ăn xong, Nhô pha thêm cho anh một cốc sữa, Phong cũng uống cạn liền một hơi. Hòa đang ngồi bó gối ở trên sạp, nhìn anh ăn uống, cứ tủm tỉm cười. Khiếp ha, Phong đã lấy được phong độ và sự tỉnh táo nhìn Hòa. Tao nói thiệt, giá như trưa nay tao mà gặp mi được ở bên kia sông Bồ, tao cũng nhảy sống mi vì đói. Vết thương của anh may mà nhẹ, Phong bảo liền miệng lại rồi. Máu anh cũng lành thật đấy chi, viên đạn xuyên qua cái bắp tay. Phường đã tỉnh ngủ góp chuyện. Hèn chi chiều nay thấy cái tụ xương cá bắn 4mm cứ như gõ thủng tôn, tụi em cứ tưởng nó bắn tới kho của huyện như mọi bữa. Phong kéo Nhô ra ngoài sân, kể hết lại sự tình đã diễn ra ở đại đội vận tải. Phần 4 trong Giáp Danh xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.